Gã độc thân vàng 10, chương 18, góc truyện audio.com. Chu Cương nói, mày 15 rồi mà mới cao từng này, để ý ăn uống vào không lại thành chú lùn như Võ Đại Lang. Thực tình nhiều khi ngài Đông Đông cũng giàu lòng với chiều cao của nó lắm, người phương Bắc phổ biến là cao, bạn cùng lứa với nó tầm này hầu hết phải tầm 1m6, 1m7, chỉ có nó cố mãi chưa được 1m6, người thì ốm nhom, cấu không được miếng thịt nào. Nói chung là gầy như que củi, không mỡ màng hấp dẫn gì hết. Chạy được hai vòng đã kiệt sức, nó ngồi xổm xuống đất thở hồng hộc, trong khi đó Chu Cương vẫn bon bon như không. Nó bỏ lên ghế ngồi, vừa quẹt mồ hôi trán vừa xem Chu Cương chạy, mặt đầy hâm mộ. Lúc chạy ngang qua nó, Chu Cương cười hỏi, không chạy nữa à, chịu rồi, mệt lắm, con xem ba chạy. Chu Cương chạy tiếp đi xa, ngài Đông Đông ngồi ngả lưng ra ghế, nhìn theo bóng lưng Chu Cương nó thấy lòng ấm áp lạ. Gió sớm mai thổi qua mồ hôi trên người làm nó hơi rùng mình vì lạnh. Nó lại đứng dậy, gác chân lên ghế làm động tác giãn cơ. Chu Cương chạy hơn 10 vòng mới ngừng, đầu gã mướt mồ hôi, áo ướt dán chặt vào người gã để lộ ra những đường cong thật duyên dáng. Gã vừa thở vừa hỏi ngài Đông Đông, đi tắm không? Đương nhiên là ngài Đông Đông có đi, thứ nhất là nó cũng ra một tí mồ hôi nên muốn tắm, thứ hai là cơ hội tiếp cận Chu Cương tốt như thế đời nào nó bỏ qua. Nó bật dậy trả lời, để con về lấy đồ. Lúc nó về buồng hầu tử đang nằm gách chân ngủ, ấy là đặc quyền của gã, lúc người khác làm gã có thể ngủ thả phanh. Ngài Đông Đông rón rén đi qua, vừa cầm bộ quần áo lên thì hầu tử mở mắt ra, gã lè nhè hỏi. Làm gì đấy, xong việc chưa? Ngài Đông Đông hơi chột dạ nhưng lại đắc ý ngay, nó trả lời hầu tử. Ba nuôi em bảo em đi tắm cùng. Ba nuôi nào? Hầu tử ngồi dậy, mày có ba nuôi nào sao tao không biết? Là Chu Cương à, ổng nhận em làm con nuôi rồi, anh không tin thì đi theo em mà xem, bọn em đang định đi tắm nè. Ngài Đông Đông nói xong liền hiên ngang bỏ đi, được một đoạn nó mới ngoái lại nhìn, thấy hầu tử bấy giờ mới sực tỉnh, trỏ tay về phía nó mà mắng. Cái thằng danh này, cùng là cái thằng danh nhưng từ miệng hầu tử với từ miệng Chu Cương đúng là khác nhau một trời một vực. Ngài Đông Đông bĩu môi, co cẳng chạy biến. Đến nhà tắm, Chu Cương đã bắt đầu tắm rồi, nó nghe tiếng nước ào ào, định chạy vào nhưng vừa đến cửa thì nghe thấy giọng Khải Tử. Nó khựng lại tức thì, vỉnh tai nghe lén. Anh Chu à, anh thích cán bộ Trịnh hay sao? Trong nhà tắm rất ồn nên Chu Cương đáp sao nó không nghe được, nhưng Khải Tử thì nói vừa lớn tiếng vừa rất kích động nên nó nghe không sót chữ nào. Khải Tử bảo. Em biết em cũng chẳng là gì, đi tìm anh thế này em chỉ tự chuốc bực vào thân thôi, nhưng mà em thật lòng với anh mà anh Chu, không phải chỉ là chơi qua đường đâu. Anh là người đàn ông đầu tiên của em, Trịnh Dung nó qua tay trăm thằng rồi làm sao so với em được. Không ngờ Khải Tử cũng thật đáo để. Chu Cương khóa vòi nước, nhà tắm liền yên tĩnh hẳn, chỉ thỉnh thoảng có tiếng nước nhỏ tong tong. Tao thì chẳng định gì với mày cả, chỉ mượn tạm cái miệng mày thôi. Từ đầu tao đã bảo mày đừng có nghĩ yêu đương gì hết, bố mày muốn yêu thì yêu đàn bà con gái chứ yêu gì mày, mày nghĩ bố là PD thật hay sao? Bằng miệng không tính thì anh muốn thế nào nữa, phải? Em mới tính à, cũng được, đã thế anh, em luôn bây giờ đi, gocchuyenaudio.com. Nghe đến đó ngài Đông Đông suýt rớt quai hàm, nó vội thò cổ vào nhìn thì thấy Khải Tử đang hấp tấp tụt quần ra. Chu Cương đứng đó nhìn gã với vẻ mặt bất nhẫn, thình lình gã ngẩng lên nhìn ra cửa, đối diện thẳng với ngài Đông Đông. Chết cha, bị phát hiện rồi. Ngài Đông Đông đang định co giò chạy thì Chu Cương đã quát. Thập thò cái gì đấy, vào đây nhanh. Nghe tiếng Chu Cương, Khải Tử lập tức quay ngoắt lại, ngài Đông Đông ngượng ngùng đứng đó, cúi đầu cười cười. Dạ, con chào ba nuôi, em chào anh Khải ạ. Khải Tử thấy mặt nó thoát đỏ thoát trắng thì vội vàng kéo quần lên, chắc cũng ngượng lắm nên gã tránh không nhìn thẳng vào nó. Ngài Đông Đông cũng thấy bầu không khí thật quái dị, nó đứng chôn chân tại chỗ không biết phải nói gì nữa. Riêng Chu Cương thì rất phấn khởi, gã lớn tiếng gọi. Mày định đi tắm cơ mà, sao còn đứng đấy? Dạ, ngài Đông Đông vội vàng đi vào, đưa mắt nhìn Khải Tử. Chu Cương hỏi. Khải Tử có tắm luôn không? Khải Tử miệng run bần bật ngoảnh mặt bỏ đi. Ngài Đông Đông nhìn theo bóng lưng gã đi khuất mới ngượng ngùng cười, làm bộ làm tịch hỏi. Sao anh Khải lại ở đây, ảnh có chuyện gì với ba nuôi vậy? Đừng có giả bộ, chú mày nghe hết rồi còn gì? Ngài Đông Đông lại cười ngượng. Tèo ơi, ba nuôi đúng là có số đào hoa ghê, anh Khải cũng chết đứ đừ với ba. Chết đếch gì, tao sợ nhất loại bám dai như đỉa ấy đấy. Chu Cương vừa nói vừa vặn mở vòi hoa sen, nước nóng lại xả xuống ào ào, ngài Đông Đông ngượng ngùng không dám nhìn kỹ cơ thể Chu Cương nên nó chạy ra ghế cởi quần áo rồi đứng cạnh Chu Cương bắt đầu tắm. Không khí im im làm nó không khỏi nghĩ về chuyện lúc nãy, nghĩ đến thì lại mắc cỡ, nó cười bảo. Nhưng mà con thấy cũng tội anh Khải, coi bộ ảnh thích ba lắm, sao ba lạnh lùng với ảnh thế? từ chối khéo khéo một tí không được ạ? Chu Cưng bật cười. Con nít con nôi biết gì mà nói. Sao lại không biết? Ngài Đông Đông mất hứng. Bà đã không thích thì sao, hồi đầu còn ghẹo ảnh anh Khải tốt bụng với nặng tình ghê lắm. Thì hồi ấy chỉ thấy nó trắng trẻo dễ coi chứ ai biết nó nặng tình hay không. Chu Cưng nói rồi quay sang nhìn nó. Chú mày cũng biết nhiều gớm, định lên lớp tao nữa đấy. Nói chung con thấy ba như thế là không được, lăng nhăng quá. Đàn ông lăng nhăng coi chừng bị quả báo nha. Riêng cái này con biết rõ lắm. Ngài Đông Đông nói rồi lại hơi nghiêm giọng. Chậc, con nói ba cũng chẳng nghe đâu mà tầm như ba bây giờ vẫn chưa biết mùi đâu. Chu Cưng nghe nó nói giọng thâm trầm như thế cũng phì cười, gã ngồi xuống cái bệ cạnh đó, ngoắc tay bảo nó. Lại đây, Ngài Đông Đông quệt nước trên mặt nghe Chu Cưng nói. Ra đây trà lưng cho tao. Nó chạy lại ngay cầm khăn mặt từ tay Chu Cưng, cơ thể Chu Cưng trưởng thành mà gợi cảm, gã ngồi đó trông kiện mỹ như một pho tượng Hy Lạp cổ, nhưng xúc cảm khi bàn tay chạm vào thì chân thật, đó là nhiệt độ ấm áp, là tấm lưng dày rộng rắn giỏi, là những hạt nước lăn dài trên da. Ngài Đông Đông đứng sau lưng gã, con mắt lại không kìm được liếc xuống thứ đồ bên dưới, nó thấy giữa đám lông rậm gì là cái vật to tướng hiên ngang đang nằm rũ mình, không cưng mà cũng phải mười mấy cm, màu da rất sậm, bề ngang bự hết hồn. Ngài Đông Đông nghe nói thứ đó của đàn ông càng sẫm màu chứng tỏ càng ấy ấy nhiều, trông màu của Chu Cưng chắc hẳn kinh nghiệm tình trường phải phong phú lắm. Góc chuyện audio.com, nó nuốt nước miếng, tự nhiên có cảm giác quái quái, như là tự ti lại như là ao ước, còn cả một chút ngưỡng mộ. Thẳng thêm đôi phần xúc động, nó cố dứt mắt ra chuyển sang nhìn rãnh nước gần đó, tay vẫn chà chà lau lau, một lúc sau nó bảo. Lưng ba sạch lắm, không có tí ghét nào, chà lưng dễ chịu lắm, chú mày làm mạnh hơn nữa đi. Nghe vậy Ngài Đông Đông lại bặm môi ra sức chà tới chà lui làm tấm lưng ngăm ngăm của Chu Cưng đỏ ửng lên, cuối cùng nó than thở. Vai ba rộng quá chừng, Chu Cưng vắt nước trên tóc đáp, lớn lên mày cũng thế thôi, làm gì có, ba mẹ con cũng nhỏ người. Nói rồi nó thở dài thườn thượt, nhưng mà con sẽ cố tập tành dáng được phân nửa của ba thôi. Trong lúc nói chuyện lòng bàn tay nó ngẫu nhiên trượt khỏi khăn mặt chạm vào làn da Chu Cưng, vẫn là cảm giác trơn nhẵn của cơ thể nam giới, nóng nữa, nóng mà làm nó giật mình phát run. Hồi bé tao cũng gầy tong teo như mày mà, lùn nữa, dần dần cao hết. Ngài Đông Đông cười toét miệng nói, nhưng điều kiện của ba tốt hơn con dày đây mai đó cơm còn không có mà ăn. Lúc bé tao cũng lang bạt theo người ta bữa đói bữa no thôi, nói chung cao hay không không phải mỗi nhờ ăn đâu, trông chú mày rong ròng thế kiểu gì cũng cao. Chu Cưng nói thêm, tự tin cũng làm nhanh cao hơn đấy. Ngài Đông Đông phì cười, nhưng đang cười nó lại rú ẩm lên vì Chu Cưng đột nhiên thò tay xuống háng nó, giờ dẫm cái túi bé xinh xinh của nó. Nó vội vàng nhảy lùi ra đằng sau. Nè, ba làm gì đó? Chu Cưng cười châm chọc. Cao thì không phải lo nhưng cái này bây giờ vẫn chưa mở mắt là đáng lo à, ai bảo chưa mở mắt, to hơn hồi bé rồi đấy. Ngài Đông Đông đỏ mặt cãi, ai so được với ba là trái pháo huyện Cố Thành ai chẳng biết. Chu Cưng vui vẻ hỏi, mày nghe ai bảo thế, thì bọn anh Khải nói thế mà. Nghe đến Khải Tử Chu Cưng lại cười toét miệng, Khải Tử đúng là đứa hám trai, thấy cô bự là tít mắt. Ngài Đông Đông hơi mắc cỡ, nó ném trả khăn mặt cho Chu Cưng. Trà xong rồi đấy, con đi tắm đây, tao trà lưng cho nhé. Ngài Đông Đông đỏ mặt cử, khỏi cần, tự con làm được. Chu Cưng cũng không nói gì, gã ra dưới vòi hoa sen xối thêm một lúc làm nước văng tung tóe sang Ngài Đông Đông đứng kế bên. Tự nhiên Ngài Đông Đông thấy tim mình đập dồn dập, nó ngoảnh đít đi, lẩm bẩm. Cứ bảo người khác hám trai đi, chính mình lăng nhăng thì không nói. Giọng nó bị tiếng nước ào ào át mất nên Chu Cưng không nghe được, nó lại ngửa mặt lên cho nước ấm xối xuống cả mặt cả người. Đang ngửa như thế thì nghe Chu Cưng bảo, tao đã khen đầu ti chú mày màu đẹp thế chưa nhỉ? Ngài Đông Đông sừng sốt, tức thì mặt nó nóng phừng phừng, nó định làm bộ không nghe thấy nhưng Chu Cưng lại nói tiếp. Chưa thấy đầu ti đứa nào tươi ngon mọng nước thế này. Nhìn là biết nhảy cảm lắm rồi. Nó nhảy bắn khỏi chỗ dưới vòi hoa sen, tay cuống quýt chùi nước trên mặt, trợn mắt nhìn Chu Cưng. Chu Cưng phá lên cười bỡn cợt, gã với khăn mặt vắt lên vai, trần truồng đi ra tủ cất quần áo, chiêu đãi Ngài Đông Đông một tấm lưng vạm vỡ và cặp mông rắn chắc căng mẩy cùng đôi chân dài cường tráng đầy lông lá. Cách chương.